Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1199, mạnh nhất thần thông va chạm. Hùng vĩ đế lộ cửa lớn, triển khai đỉnh phong tạo cực đấu, đầy trời năng lượng cội nguồn, tràn ngập đè ép vương giả thần uy. Đây là chân hoàng cùng hỗn độn va chạm, nổ vang liên tục. Mênh mông bầu trời mới thôi run rẩy. Trong truyền thuyết mạnh nhất trong lịch sử thần thông, Tổ Hoàng Bí Thuật, nàng lẽ nào nắm giữ hoàn chỉnh Tổ Hoàng Bí Thuật hay sao? Nghệ viên bọn họ thất sắc, rất khó tưởng tượng, cái môn này trong lịch sử thần thông sẽ bị một cái tên không kinh truyền nữ tử nắm giữ. Hơn nữa cô gái này chiến lực quá kinh người, như là một vị hoàng kim thánh đấu sĩ. Chiến lực siêu tuyệt, tổ hoàng ngang trời, nghiền ép hỗn độn run mạnh, vạn đạo cũng bắt đầu tan vỡ. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm mở ra bí thuật, vạn đạo sát phạt rất khó chống đỡ được tổ hoàng bí thuật. Mà hoàng kim nữ tử đến từ trên trời, thân thể mềm mại nếu như hóa thành một đầu tổ hoàng sinh linh. Lao xuống mà qua, sông vỡ hỗn độn, giết hướng Tô Viêm. Chúng ta khoản cũng nên thanh toán rồi. Con mắt của nàng tràn ngập lành lạnh. Nếu nàng đến mạo hiểm tới trong này, thậm chí ngay ở trước mặt Tô Viêm bọn họ tứ đại vương giả trước mặt. Như vậy một vị này hoàng kim nữ tử, quả nhiên nuôi thành kinh thế thần uy, ôm vô địch gốc gác. Tổ hoàng ngang trời, uy năng khiếp người, trời và đất đều mất đi hào quang. Có một loại muốn nghiền ép tư thái của hắn. Đối mặt vọt tới năng lượng thủy triều, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, một đôi trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm khí thế thay đổi, nhân thể như bất hủ thần lô thiêu đốt, tinh huyết chi nguyên dồi dào, phảng phất ánh mặt trời ngang trời. Cũng như là biển máu che trời, cơ thể hắn cường thịnh đến mức độ khó mà tin nổi. Oanh, hắn vung quyền về phía trước oanh tạp, nắm đấm lưu chuyển đại đạo ánh sáng, càng là tỏa ra đại đạo thần âm, hiện lên một loại vạn vật quy về hỗn độn vô thượng áo nghĩa. Cú đấm này thanh thế cuồn cuộn, quyền ấn cai thế, áp chế đầy trời đại đạo quy tắc. Đè ép đế lộ một góc đều lu mờ ảm đạm. Sơ thủy quyền, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, bùng nổ ra sơ thủy kinh mạnh nhất thần thông. Sơ thủy quyền, cú đấm này một khi phóng thích, vạn vật trở về nguyên điểm, đại đạo lùi tán, thiên địa vắng lặng, chỉ có này một nắm đấm, óng ánh đến mức tận cùng, thậm chí làm ánh quyền phóng thích. Đầu này chân hoàng phảng phất tán loạn rơi mất, nhưng là hai người đều là cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Tổ hoàng bí thuật không đến nỗi bị đập vụn, hoàng kim nữ tử bóng dáng cũng ở trong mơ hồ thần quang đại thịnh. Đây là đủ để chấn thế hình ảnh, hai đại mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông, triển khai mãnh liệt va chạm, mà bóng người của bọn họ đều có cuồn cuộn năm tháng thời không uy thế sinh ra. Rốt cuộc bí thuật khởi nguyên năm tháng thực sự là cổ xưa, làm dùng hết khả năng va chạm, gợi ra thiên băng địa hãm hình ảnh. Phải biết, nơi này nhưng là lớn lao bao la đế lộ, khó có thể tìm kiếm nó thần bí đầu nguồn. Hiện nay cường đại nhất trong lịch sử thần thông đối kháng, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hai người giao chiến, giữa lẫn nhau khí thế hình thành đáng sợ nghiền ép. Cuối cùng kết cục làm người sợ hãi. Tổ hoàng bị Tô Viêm một đấm nổ ra một cái to lớn hố máu. Tương tự tổ hoàng sức mạnh cũng đặt ở Tô Viêm trên thân xác. Muốn ép sụp hắn vô thượng chiến lực. A, Tô Viêm phát ra một tiếng hét giận dữ. Hắn thân xác rừng rực, tinh huyết cuồn cuộn. Chiến thể quá khiếp người, tràn ngập một loại vô thượng chí tôn uy, mạnh mẽ chặn lại rồi tổ hoàng năng lượng chém đánh. Tuy nói, Tô Viêm chiến thể có một ít vết thương xuất hiện, nhưng là đúng ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa bởi vì hắn đã từng tắm rửa Long Nguyên, nắm giữ biến thái năng lực hồi phục. Bởi vậy trong thời gian ngắn Tô Viêm thương thế khép lại, khí thế lại một lần nữa dâng tới đỉnh phong. Trái lại hoàng kim nữ tử, khóe miệng chảy máu, một đôi con ngươi màu vàng kim tràn ngập hàn khí. Kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm tu thành sơ thủy quyền, thậm chí đem thần vương thân xác rèn luyện đến mức độ này ở trong. Lúc này mới thời gian bao lâu? Tô Viêm bước vào thần vương cảnh giới vẫn chưa tới một năm. Có thể Tô Viêm thần vương chiến thể không khỏi cũng quá bá đạo. Tất cả những thứ này đều cùng Long Chi Thành tạo hóa cùng một nhịp thở. Để Tô Viêm sớm tích lũy mấy chục năm gốc gác, mà loại này gốc gác là tầm thường thần vương. Vạn năm đều khó mà khổ tu được Long Nguyên gột rửa. Tô Viêm khí thế mạnh mẽ, bước lớn áp sát, hắn nhìn hoàng kim nữ tử quát to. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này không phải ngươi có thể tới. Nghe vậy, hoàng kim nữ tử lạnh nhạt nói. Liền bằng các ngươi, còn không ngăn được ta. Đế lộ từ xưa tới nay, cường giả vi tôn, tuy nói các ngươi một giới này nắm giữ đế lộ lối vào, nhưng là thời đại thay đổi, các ngươi một giới này đã mất đi mạnh nhất vũ trụ tư cách. Cái gì là mạnh nhất vũ trụ ta không biết, Tô Viêm lạnh lẽo nói, nhưng là ta ở đây, ngươi không vào được. Ngông cuồng, hoàng kim nữ tử giận tím mặt, thân thể tràn ngập hoàng kim thần huy, hơi thở của nàng cực kỳ rừng rực. Một vòng hoàng kim đại nhật lơ lửng giữa trời cao, phun trào ra mạnh nhất nguồn sinh mệnh, quả thực như là một vầng mặt trời chiến thể đang giác tỉnh. Nàng vọt mạnh vọt tới, đầy trời đều là hoàng kim thần quang, mà phun trào đại đạo thần lực. Đây là thiên công khí tức tiết ra ngoài, đặc biệt khiếp người, lúc bộc phát phần đầy trời đều là hoàng kim đại đạo ngang dọc đan dệt. Đều hình thành đáng sợ đại đạo thần liên. Nàng thật rất mạnh, đủ để nghiền ép thần vương. Nghệ viên bọn họ đều cảm thấy không bằng. Làm sao tao ngộ sẽ bị nàng cường sát? Cho dù là tứ đại hỗn độn tử ở trước mặt nàng, đều rất lờ mờ. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu nữ. Doãi y từ tùm ngọc tay nắm chặt. Nếu như nàng đem thái âm thánh lực uy năng đào móc đến mức tận cùng, cảm thấy cũng không kém hoàng kim nữ tử. Thế nhưng này quá khó khăn, không phải chỉ dựa vào khổ tu liền có thể tu luyện được. Không có đại kỳ ngộ thật rất khó đem thái âm thánh thể tu luyện tới cực hạn trạng thái. Tô Viêm cùng hoàng kim nữ tử đánh giết ở cùng nhau. Trận chiến này thần uy kinh thế. Một vòng hoàng kim đại nhật không ngừng oanh kích Tô Viêm. Mỗi một kích đều có thể đánh xuyên qua càn khôn, đánh giết thần vương. Đáng tiếc nàng tao ngộ Tô Viêm, hoàn toàn đánh giá thấp Tô Viêm chiến lực, làm Tô Viêm quyết tâm. Đúng là đầy trời thần ma đều muốn run rẩy, vậy cũng sợ sát phạt ánh sáng bạo phát. Địa vực điện 5 năm liều mạng há có thể là không công vượt qua. Giết! Hắn giống to, dương quyền oanh tạp, nhanh chuẩn tàn nhẫn, hơi một tí đều có thể làm nổ mạnh nhất sức chiến đấu. Kinh thiên động địa va chạm, Tô Viêm không ngừng vung đầu nắm đấm oanh kích hoàng kim đại nhật. Khẩn thiết bắn tung tóe thần quang, đánh thiên địa phát ra nổ vang thanh âm. Trong quá trình, hoàng kim đại nhật phóng thích đến mức tận cùng. Hoàng kim nữ tử chiến lực cũng bạo phát đến cực hạn lĩnh vực. Triển khai cùng Tô Viêm va chạm mạnh, liên tiếp mười mấy lần chém giết. Hư không đều sụp ra, càn khôn đều đang gào thét. Nữ nhân này thật mạnh, có thể cùng Tô Viêm cứng đối cứng. Nghệ viên đều líu lưỡi, nói rằng năm đó Tô Viêm bước vào thần vương cảnh, hoàn toàn có thể nghiền ép Khâu Minh. Nhưng là vị này hoàng kim nữ tử cũng quá mạnh, nàng lẽ nào thật sự đến từ chính vực ngoại? Đại lực trầm mặc, vực ngoại kẻ địch, đến cùng cường hãn đến mức nào? Bất quá hoàng kim nữ tử mặc dù là lại mạnh, thời gian này cũng bị Tô Viêm áp chế lại. Tùy ý nàng nhân thể khuấy động hoàng kim đại đạo ở đáng sợ. Tương tự cũng bị vạn vật ban đầu áo nghĩa, áp chế lu mờ ảm đạm. Làm Tô Viêm cuối cùng một quyền oanh kích mà ra, như một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ngang trời tấn công tới. Chấn hoàng kim nữ tử cả người thần huy tán loạn, cả người đều bay ngang ra ngoài. Ầm ầm, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, như chân long ngang trời, nhanh đến mức cực hạn, hư không đều bị bóng người của hắn cho cắt rời rồi. Hắn xông về phía trước, giơ lên bàn tay lớn, chấn động tới hoàng kim nữ tử. Tô Viêm phải đem nó chấn áp. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nếu như có thể thành công, như vậy Tô Viêm có thể được không ít liên quan với vực ngoại sự kiện. Thậm chí từ trong miệng nàng được. Năm đó thiên đình đại quân xuất chinh, đến cùng đi rồi nơi nào? Nhưng mà Tô Viêm một tát này, làm oanh kích ở hoàng kim trên người cô gái thời khắc. Nàng khoác hoàng kim giáp trụ phát sáng, này giáp trụ chảy xuôi một loại kỳ dị mật lực, mà toàn thể cũng hiển hóa ra, lít nhà lít nhít cổ xưa văn tự. Mỗi một chữ đều chảy xuôi tiên huy, dường như tiên đạo sinh linh ở trong đó khắc lại tiên đạo văn tự. Tràn ngập sức mạnh to lớn, đây là đầy đủ ngàn vạn hoàng kim văn tự hiện ra. Trong lúc nhất thời hoàng kim giáp trụ khủng bố kinh người, đem hoàng kim nữ tử tôn lên như một vị nữ chân tiên. Trên người nàng sao nhiều như vậy bí bảo, thật là đáng sợ. Chiến giáp, đây là mức độ nào? Ta mơ hồ phát hiện có một loại bất hủ mật lực. Doãi Y Tư Hoa dung thất sắc, là Tô Viêm cảm thấy lo lắng. Chiến giáp này quá bất phàm, truyền thừa cổ xưa, hiện tại bị kích hoạt tiềm năng, thả ra ngàn tỷ sợi hoàng kim tiên huy. Phanh, Tô Viêm một tát này như oanh kích ở bất hủ trên thần thiết, chân hắn toàn bộ bàn tay tê dại. Ngươi là không công phá được ta chiến giáp. Hoàng kim nữ tử hừ lạnh, vung quyền oanh kích Tô Viêm. Cú đấm này kể cả hoàng kim giáp trụ theo phục sinh, nàng như một vị tiên đạo sinh linh, chiến lực tăng vọt một đoạn dài. Đây chính là nàng dựa dẫm, không khỏi quá kinh người rồi. Tô Viêm nhanh như tia chớp rút ra vũ trụ binh, hóa thành một tông phương thiên họa kích, đập về phía quả đấm của nàng. Hai người va chạm, thiên địa sụp nứt, hư không nổ tung, hết thảy đều ở hủy diệt. Phốc, Tô Viêm thân thể run mạnh, miệng hổ đều bị đánh nứt rồi. Hắn tâm kinh, đây là cái gì chiến giáp? Đây cũng quá cứng rắn. Thậm chí chiến giáp tồn tại cổ xưa năng lượng, đủ để hoàng kim nữ tử chiến lực tăng vọt. Oanh, hoàng kim nữ tử vọt tới, khoác giáp trụ phó thác nàng siêu cường chiến lực, vung lên ngọc trường, dễ như ăn cháo có thể bổ ra thương khung, trực tiếp hóa thành hoàng kim thiên đao, hướng về Tô Viêm đầu chém đánh mà đến. Đòn đánh này đặc biệt sắc bén, mạnh như Tô Viêm đầu cũng bị nàng vừa đối mặt cho chém đứt. Hô, Tô Viêm bóng dáng đột nhiên cắt ra thương vũ, tách ra một trường này mũi nhọn, đồng thời hắn vũ trụ binh hóa thành một khẩu đỉnh, treo ở Tô Viêm trên đỉnh đầu ầm ầm chuyển động. Chiến cuộc từng bước phát sinh thay đổi, Tô Viêm có vẻ rất chật vật, vẫn ở tránh lui, nhưng mà hoàng kim nữ tử có chút tức đến nổ phổi. Nàng đã mạnh như vậy, có thể trước sau rất khó đem Tô Viêm trấn áp. Địa vực điện 5 năm chém giết, dạy dỗ Tô Viêm thủ đoạn bảo mệnh. Hoàng kim nữ tử tuy rằng mượn giáp trụ chiến lực siêu tuyệt, có thể chỉ cần Tô Viêm bất hòa nàng chính diện giao phong, nữ nhân này thật rất khó làm sao nàng. Bất quá theo thời gian chuyển rời, hoàng kim giáp trụ chảy xuôi tiên huy mơ hồ bắt đầu suy yếu, thậm chí hoàng kim nữ tử khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Xem ra, ngươi là mệt mỏi. Tô Viêm như phụ trọng thác cười cợt, ta tự có thủ đoạn đối phó với ngươi. Tiếp chiêu đi, Hoàng kim nữ tử nhìn hầm hầm hắn, không phục lắm, nàng đột nhiên xung kích đi tới, sau lưng của nàng dựng lên một gốc đồng thau cổ thụ. Ngay ở trước mặt cổ thụ hiện lên chớp mắt, từng sợi khủng bố khí lưu, cũng theo sát diễn sinh mà ra, rốt cục lấy ra ngươi đòn sát thủ rồi. Tô Viêm nhìn chăm chú thanh đồng binh khí thụ đỉnh, hắn nhìn thấy một tông tuyệt thế đại kích, phảng phất thiên địa giao cầu, có thể cắt đứt vũ trụ. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy không giống nhau hình ảnh, có một bóng người hiện lên, tỏa một loại khó có thể ngang hàng vô địch thần uy. Hắn như là vắng lặng ngàn tỷ tải xa xưa như vậy, làm phục sinh chớp mắt, rộng lớn đế lộ thế giới đều mơ hồ nổ vang lên, tựa hồ đã từng liền chinh phạt qua đế lộ, đánh trên đế lộ đầy trời chư vương đều run rẩy quá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.